Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 414, cái kia lấy quên được bụi gai. Làm Aki Tomoya chạy tới hiệp hội thời điểm, lúc này Kuroneko đã có thể tự do hành động. Nhìn xem lúc này yên lặng ngồi ở trên ghế salon uống nước Kuroneko. Aki Tomoya trong lòng tảng đá lớn không khỏi chậm rãi rơi xuống đất. Cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Nhìn xem lúc này vẫn như cũ là hầu gái ăn mặc Gabriel cùng Satanichi. Aki Tomoya một bên tiếp nhận các nàng đưa tới chén trà một bên ôn hòa mà hỏi. Bản thân liền không có cái gì không thoải mái, chỉ là bởi vì đoạn thời gian trước thức đêm, cho nên ngủ được thời gian dài một ít. Nói đến chỗ này, Kuroneko sắc mặt không khỏi có chút ửng đỏ. Ngoặc kép, hôn mê gần 2 ngày thời gian, cái này cũng không phải một câu quá mức mệt nhọc là có thể giải quyết. Có chút bất đắc dĩ vươn tay, gõ gõ Kuroneko cái trán. Aki Tomoya mở miệng nói ra, nói đúng ra bất quá là một ngày một đêm mà thôi. Chỉ bất quá bởi vì thời gian vượt qua 2 ngày cho nên mới sẽ để ngươi sinh ra dáng vẻ như vậy ảo. Giác, từ hôm qua cho tới hôm nay thời gian tính qua đến. Mặc dù vượt qua 24 tiếng, bất quá cũng không tính được là 2 ngày. Cho dù là ngủ mê một ngày cũng không phải quá mức mệt nhọc có thể giải thích đi. Aki Tomoya không có cùng nàng đi thảo luận một ngày vẫn là 2 ngày vấn đề. Chỉ là có chút lo lắng nhìn xem nàng. Nói chung, ta không có cái gì không thoải mái địa phương. 2 ngày chưa có về nhà, người trong nhà nhất định sẽ phi thường lo lắng ta. Như là đã thấy qua ngươi, cho nên ta trước hết về nhà. Đón Aki Tomoya ánh mắt lo lắng. Kuroneko rất nhanh liền chống đỡ không được, thế là vội vàng đứng dậy một bên hướng phía ngoài cửa đi tới vừa mở miệng nói ra. Nếu không lại để cho gáp cho ngươi kiểm tra một chút. Tại đi một chuyến bệnh viện, hiện tại thời gian còn sớm, không cần gấp gáp như vậy, ta đã để gáp cho nhà ngươi bên trong gọi điện thoại. Cho nên thúc thúc Aji nơi đó là không có vấn đề. Nương theo lấy Aki Tomoya lời nói, nàng không khỏi càng thêm sốt ruột, ta đều nói không có quan hệ, huống hồ lúc này xã trưởng ngươi cũng không nên ở chỗ này bồi ta đi. Eriri các nàng mới là càng, thêm cần ngươi đi bồi, làm loại chuyện như vậy nàng là không có mặt mũi lại đi thấy các nàng. Nhưng là, kết thúc kế hoạch ban đầu nàng. Muốn giống như nguyên lai dạng như vậy quên đối với Aki Tomoya tình cảm nhưng cũng trên cơ bản là không thể nào, nàng xưa nay không biết, quên một người, quên mất một đoạn tình cảm là như thế chật vật sự tình. Nguyên bản nàng coi là lấy tính cách của mình tới nói. Đối mặt dáng vẻ như vậy tình cảm hẳn là sẽ đứng lên lớn tiếng nói không. Sau đó tiêu tiêu sái sái quên. Không lưu lại một tia ký ức, nhưng là, tựa như là bụi gai. Aki Tomoya tồn tại tựa như là nàng trong trí nhớ bụi gai. Thật sâu đâm vào nàng trong trí nhớ. Không nhổ ra được, rõ ràng hẳn là một chuyện rất thống khổ. Nhưng là bởi vì bụi gai bên trên nở đầy hoa tươi. Cho nên lại có vẻ chẳng phải đau đớn, nhưng lại càng để cho người không nỡ đem bụi gai rút ra. Không chỉ là không rút ra được, trong lòng không bỏ càng thêm là ngăn lại chính mình rút ra. Mặt ngoài mỹ hảo mang tới là sâu trong nội tâm đau đớn. Nhưng là cho dù là như thế, tại nàng mỗi lần sinh ra ý nghĩ này thời điểm, chuyện ngày đó đều sẽ hiện lên ở trong đầu của nàng. Cái kia không sợ gian nguy, tại đối mặt sinh tử khảo nghiệm thời điểm. Lựa chọn trước tiên dùng chính mình rộng lớn cánh tay đi gánh chịu Aki Tomoya hình tượng liền sôi nổi nàng trong đầu. Cho nên, tại đối mặt lúc này Aki Tomoya, nàng cảm giác trong lòng rất loạn, ngọt ngào, đau đớn, không phân rõ chính mình cần làm cái gì, phải làm gì. Cho nên nàng sinh ra trốn tránh suy nghĩ, chỉ cần không đi nghĩ chuyện này, như vậy thì có thể cùng thường ngày. Nhưng là, ý nghĩ vật này đúng không chịu khống chế. Càng là kiềm chế, càng dễ dàng bạo phát. Eriri, các nàng cũng có được chính mình sự tình muốn làm. Yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ phương pháp, không muốn cho mình áp lực quá lớn. Nghe được Kuroneko lời nói, Aki Tomoya trầm mặc một lát, bất quá vẫn là rất nhanh khôi phục lại, mỉm cười đối với nàng nói ra. Aki Tomoya biết đến, từ đủ loại tình lý đi lên nói, lúc này hắn đều không nên tới. Hoặc là nói, không nên đối với Kuroneko tốt như vậy, bởi vì bộ dạng này rất dễ dàng để trong lòng của nàng lại xuất hiện hy vọng. Nhưng là đồng thời, hắn cũng là rõ ràng, lúc này Kuroneko trong lòng cần thiết gánh chịu đồ vật là nhiều nhất. Phản bội bằng hữu đau đớn, bởi vì lần này sự kiện tự trách, kết thúc hết thảy đằng sau cái khác phức tạp tâm tình. Đủ loại áp lực cùng gánh vác dung hợp đến trong lòng của nàng. Nếu như không hảo hảo khuyên bảo, rất dễ dàng dẫn đến một ít chuyện không tốt phát sinh. Yên tâm đi, sẽ không giống ngươi tưởng tượng như thế. Ta thế nhưng là rất kiên cường. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Kuroneko không khỏi mỉm cười. Theo sau nói nghiêm túc. Thật sao? Nhìn xem Kuroneko, Aki Tomoya không khỏi hỏi. Đương nhiên, vĩ đại dạ ma nữ vương cũng không cần như ngươi loại này phàm nhân đồng tình. Một bên nhanh chân hướng phía trước đi tới, Goku Ruri một bên lớn tiếng nói xong, tựa hồ lớn một chút thanh âm có thể cho nàng mang đến dũng khí đồng dạng. Ngươi chỉ là tự cho là chính mình rất kiên cường mà thôi. Câu nói này, Aki Tomoya chung quy là cũng không nói đến đi. Nếu là bộ dạng này, như vậy ta liền đưa ngươi trở về đi. Không cần, như là đã kết thúc, cũng không cần ôm lấy lưu luyến gì gì đó. Kuroneko cười cười, rất dễ nhìn dáng tươi cười, nhưng lại để Aki Tomoya có loại muốn đem nàng ôm vào trong ngực xúc động. Cũng không phải là cái gì lưu luyến, ta chỉ là có chút lo lắng thân thể của ngươi. Thân thể của nàng bản thân liền không lớn tốt, liền á khỏe mạnh cũng không tính. Tại tăng thêm hiện tại trong lòng bên trong áp lực, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tại cái kia sự tình không có phát sinh thời điểm, xã trưởng đại nhân tại xã đoàn hoạt động xong đằng sau sẽ đưa chúng ta trở về sao? Câu nói này chẳng những là đang nhắc nhở Aki Tomoya, càng thêm là đang nhắc nhở nàng chính mình, nhắc nhở nàng không muốn lòng tham không đáy. Bộ dạng này liền tốt, bảo trì bộ dạng này liền đã rất khá. Ngoặc kép, cuối cùng Aki Tomoya không có đang nói cái gì, chỉ là đưa mắt nhìn nàng rời khỏi. Xã trưởng đại nhân, chúng ta có một ít sự tình muốn thương lượng với ngài. Sau một lát, ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị đi dạo một cái công ty sau đó khi về nhà, Gabriel lại vẻ mặt tươi cười đem kéo hắn lại cánh tay. Chuyện mượn tiền không bàn nữa. Phủi nàng liếc mắt, Aki Tomoya không khỏi chém đinh chặt sắt nói. Xã trưởng, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Ngươi cho là ta tìm ngươi chuyện thương lượng chỉ có vay tiền sao? Nhìn xem lúc này tức giận bất bình Gabriel, Aki Tomoya lâm vào trong suy tư. Mặc dù tìm ta chuyện thương lượng hoàn toàn chính xác không chỉ là vay tiền, nhưng là lộ ra loại này nịnh nọt dáng tươi cười, ngoại trừ vay tiền bên ngoài, tựa hồ không có tại cái khác thời điểm triển lộ qua. Điểm này, Aki Tomoya có thể nói là vô cùng xác định. Gabriel mỗi lần lộ ra loại nụ cười này, ngoại trừ vay tiền thật đúng là không có cái gì cái khác cớ. Yên tâm đi, ta làm chứng lần này gáp thật không phải là tìm xã trưởng ngài vay tiền. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya ánh mắt hồ nghi, vì nhờ không khỏi đứng ra mở miệng nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.